quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 671. Quay lại yêu thiên. Mạc Thiên Cơ nói. Ta làm sao không biết ngươi trọng cảm tình, nghe được khó tránh khỏi không thoải mái, nhưng có chút chuyện lúc này ngươi không thoải mái, lại là vì tương lai mọi người ở chung một chỗ thiên trường cửu nhật nguyệt mãi mãi chung đụng khoái trá. Nếu là có người bị không thể đền bù thương tổn, chúng ta sẽ vì hắn báo thù. Mạc Thiên Cơ đôi môi run run một chút, nói. Nhưng mọi người đã đến cảnh giới hiện tại, chúng ta đã không đường quay đầu lại nữa. Hết thảy cũng cần mỗi người tự mình gánh chịu. Muốn đi lên thiên hạ đỉnh thì không thể dựa vào người khác, dựa vào ngoại lực đi tới được. Mạc Thiên Cơ nói một câu cuối cùng làm cho Sở Dương hoàn toàn bỏ đi chủ ý. Trầm mặc một lúc lâu rốt cuộc vẫn phải cho phép. Đúng vậy, muốn đi lên thế gian đỉnh chỉ có dựa vào cố gắng của mình mới được. Tuyệt đối không thể dựa vào người khác đi tới. Đối với việc bọn hắn tự mình tới cũng là tự rửa sạch sỉ nhục. Tất cả mọi người là hạng người tâm cao khí ngạo, người nào có chấp nhận nhờ người khác mà đi lên chí tôn vị. Ngay cả là huynh đệ, ngay cả hiểu lẫn nhau như thế nào thì cũng không được. Ta hiện nay muốn đi yêu hoàng thiên một chuyện, xử lý một chút chuyên. Sở Dương quyết định thật nhanh, nếu đã có quyết định liền lập tức bắt tay vào thi hành, do dự dẫm chân tại chỗ chỉ sẽ hỏng việc. Chờ ta đi qua yêu hoàng thiên, sắp xếp xong xuôi nhiều loại chuyên thì liền mang theo đám khinh vũ, bổ thiên. Đi đông hoàng thiên, nhờ Tuyết Lệ Hàn mở ra con đường rời cửu trọng thiên khuyết. Trở về cửu trọng thiên đại lục một chuyển. Vừa lúc này, muốn đi vong mệnh hồ một chuyển. Sở Dương trong mắt có thật sâu tư niệm nói. Không chỉ là vì vong mệnh hồ, cũng vì bàng hữu, huynh đệ, cha mẹ, người nhà. Tốt! Mạc Thiên Cơ gật đầu nói. Ta sẽ vui vẻ mà tò đó ẩn cư ở phía sau màn. Nhìn ba tên kia có thể đem tam đại thiên địa làm thành hình dáng ra sao, là thành công hay là xả thân. Chỉ có sau đại loạn mới có thể có đại trị. Mà cửu trọng thiên khuyết tình huống bây giờ thật sự là vô cùng hỗn loạn. Chúng ta căn bản là không cách nào bảo đảm được, ở trong cửu trọng thiên khuyết cao tầng còn có thiên ma khác nằm vùng hay không. Muốn trong tương lai hướng về phía thiên ma quyết chiến đấu nhất cử đánh bại thiên ma chấm phẩy, diệt sạch ma hoạn. Giai đoạn hiện nay mà nói hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc nào. Chỉ có đem tất cả lực lượng, làm hết sức nắm giữ lực lượng ở trong tay mình mới có thể nắm chắc hơn. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói. Cho nên, lần đại loạn là phải, phạm vi đại loạn còn có thể tiếp tục mở rộng, có lẽ sẽ mở rộng ra cả cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa, nếu là dưới loại tình huống toàn diện loạn cuộc này thiên ma đánh tới cũng chưa hẳn nhất định là chuyện xấu. Cửu trọng thiên khuyết thật sự cần tỉnh táo lại một chút. Sở Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mạc Thiên Cơ đã đem tất cả tình huống và hết thảy suy nghĩ một lần nói ra. Hết thảy đều đã rất chu đáo, coi như là tình huống xấu nhất cũng đã tính toán không sai biệt lắm. Chờ ngươi đến cửu trọng thiên bên kia. Mạc Thiên Cơ trù trừ một chút, rốt cuộc vẫn phải cười khổ một tiếng, trong ánh mắt có vẻ tư niệm nhưng cuối cùng không có nói ra câu nói kế tiếp. Ta biết. Sở Dương an ủi cười cười nói. Mình nhớ nhà, các huynh đệ sao lại không nhớ. Đã biết một lần còn có thể trở về, nhưng bọn hắn đi không được. Nhiệm vụ sẽ phải toàn bộ áp ở trên người mình. Lần gặp ngoài ý muốn này thời gian nói chuyện rất ngắn. 5 người tổng cộng kết bạn đồng hành được 3 ngày thời gian, sẽ thấy mỗi người phải đi một ngả, hơn nữa chỉ sợ ở trong thời gian dài kế tiếp không cách nào liên hệ được rồi. Chẳng qua là Sở Dương rất yên tâm. Trừ tín nhiệm Mạc Thiên Cơ ra thì còn do thấy Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ, mà khi ở cùng Mạc Thiên Cơ, Nhạc Nhi chính là rõ ràng chiếm cứ vị trí tuyệt đối chủ đạo. Mặc dù Sở Nhạc Nhi đối với cái ni cố gắng che giấu,